Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, chương 1078, tìm kiếm, khen thưởng tăng thêm, quỷ trấn, thật tồn tại sao? Vấn đề này đồng thời tại Thiên Giang Nguyệt ba người trong đầu hiện lên. Nếu như tồn tại, chúng ta cần tiến vào quỷ trấn bên trong sao? Vấn đề thứ hai xuất hiện tại Thiên Giang Nguyệt ba người trong óc. Ta không xác định quỷ trấn là có tồn tại hay không. Bất quá ta cho rằng khả năng cũng không phải là không. Tiểu Toàn Phong châm trước xử trí từ. Phụ thân ngươi mất tích có lẽ cùng quỷ trấn có quan hệ. Chúng ta cũng phải tìm kiếm quỷ trấn. Cứ như vậy, chúng ta hợp tác cơ sở đem càng kiên cố. Ngươi suy tính một chút bành cao. Dọc đường tiêu phí đều từ chúng ta tới phụ trách. Thông qua Thiên Giang Nguyệt mặc. Tiểu Toàn Phong có thể đánh giá ra Thiên Giang Nguyệt sắm vai nhân vật cũng không giàu có. Nghe được Tiểu Toàn Phong lời nói, Thiên Giang Nguyệt đem ánh mắt chuyển qua trên bàn. Tựa hồ tại cẩn thận suy nghĩ Tiểu Toàn Phong đề nghị. Ngươi còn do dự cái giám a? Ngụ ngôn trừng Thiên Giang Nguyệt một chút. Có thể, bất quá ta có một cái điều kiện. Nếu như gặp phải tình huống đặc biệt, ta sẽ đơn độc hành động. Tìm tới quỷ trấn không phải mục đích của ta. Mục đích của ta là tìm tới phụ thân ta tung tích. Cả hai chưa hẳn trùng hợp. Thiên Giang Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tiểu Toàn Phong. Ánh mắt sắc bén vô cùng. Tiểu Toàn Phong thân thể nghiêng về phía trước. Đưa tay phải ra. Hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Phòng đôi bên trong. Thiên Giang Nguyệt đem bên cạnh bàn cái ghế cầm tới phía sau mình. Hắn theo trong hành trang lấy ra một cái bản bút ký. Bản bút ký bên trong là bành cao những năm gần đây thu thập được tin tức. Ta điều tra qua rất nhiều nơi. Đều không có phát hiện manh mối. Dân bản xứ đối quay chụp may mắn, một chuyện cũng không rõ ràng. Điện ảnh, may mắn, chiếu lên. Phía trước, đạo diễn cùng diễn viên đều không nổi danh. Cũng không có thêm nhiệt tuyên truyền. Bởi vậy đối nó cảm thấy hứng thú người cũng tương đối ít. Thẳng đến truyền ra đồng thời trải qua thời gian lắng đọng về sau. Mới đạt tới mọi người đều biết tình trạng. Tiểu Toàn Phong tiếp nhận Thiên Giang Nguyệt đưa tới màu đen bản bút ký. Hắn lật đến tờ thứ nhất. Đồng thời Ngụ Ngôn cũng ngồi vào Tiểu Toàn Phong bên người cùng Tiểu Toàn Phong đồng thời quan sát. Người biến mất về sau vị trí sẽ để trống. Bổ khuyết vị trí lại cần mới người. Vô luận như thế nào? Một người mất tích tất nhiên sẽ để lại đầu mối. Tờ thứ nhất hàng ngũ nhứ nhất. Viết một câu nói như vậy. Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn tiếp tục hướng xuống nhìn. Ngày 23 tháng 11. Ta tìm tới đạo diễn Triệu Đức Hoa. Tinh thần của hắn tình trạng có vấn đề. Ta không cách nào thông qua hỏi thăm hắn thu hoạch được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Có lẽ tinh thần của hắn tình trạng không bình thường là hữu dụng nhất tin tức. Điều này manh mối căn bản không làm được. Căn cứ ta điều tra, Triệu Đức Hoa tinh thần xảy ra vấn đề thời gian tựa hồ so với điện ảnh chiếu lên muốn sớm hơn. Đây có phải hay không là ý vị như thế nào? Ngày mùng 5 tháng 4, ta tìm tới diễn viên chính Mao Lộ. Nàng tại may mắn bên trong vai diễn Phù Chi Giao. Bị đánh cướp người, ta tìm tới nàng thời điểm nàng đang chuẩn bị cùng mình trượng phu ly hôn. Bởi vì tâm tình không tốt, cho nên Mao Lộ không nguyện ý cùng ta trò chuyện. Thế là ta tìm tới trượng phu của nàng. Bất quá trượng phu của nàng cũng không nguyện ý cùng ta trò chuyện. Ta không có ý định từ bỏ. Rốt cục, trải qua ta kiên nhẫn cố gắng, Mao Lộ quyết định cùng ta tại quán trà đàm luận nửa giờ. Nửa canh giờ này, trong đầu ta một mực tại lặp lại Mao Lộ nói với ta một câu. Từ bỏ đi. Không cần đem chính mình góp đi vào. Ngày 21 tháng 6, ta tìm tới diễn viên chính Triều Quang. Hắn tại may mắn bên trong vai diễn Thiệu Bác Siêu. Cho mình pê nón xanh người. Ta tìm tới Triều Quang địa điểm là một nhà chùa miếu. Theo chùa miếu bên trong tăng lữ nói, Triều Quang mỗi tuần đều sẽ tới chùa miếu cầu phúc. Làm ta cho thấy ý đồ đến thời điểm, Triều Quang lập tức đem ta đuổi đi. Đồng thời cảnh cáo ta không cần lại tiếp xúc hắn. Ta không hề rời đi. Vụng trộm quan sát Triều Quang. Ta phát hiện Triều Quang một mực tại hữu ý vô ý cô lập chính mình. Thậm chí liền thê tử của hắn đối với hắn tin Phật nguyên nhân cũng không biết. Ta lại một lần tìm tới Triều Quang. Ta coi là lần này Triều Quang cách làm cùng lúc trước đồng dạng. Bất quá không phải, Triều Quang trực tiếp quỳ trước mặt ta. Ta rõ ràng nhớ đến lúc ấy hắn khóc cầu ta không cần lại tìm hình dạng của hắn. Phảng phất bị ném vứt bỏ tại ven đường cô nhi. Chỉ có thể một thân một mình kháng trụ mưa gió đi về phía trước. Ngày 18 tháng 5, ta rốt cuộc tìm được Hàn Hy. Nàng sắm vai nhân vật là Thư Nhu. Cùng người nhà quan hệ không tốt trẻ vị thành niên. Nàng hiện tại nghề nghiệp là một tên tiểu học giáo sư. Học sinh của nàng đều nói nàng là một cái ôn nhu người. Bất quá làm ta thuyết minh ý đồ đến về sau. Ta từ trên người nàng không cảm giác được mảy may cùng ôn nhu có liên quan đặc thù. Nàng hướng ta gầm thét. Ném này nọ, gọi ta Lan. Ta không có nhụt chí. Dù cho cảnh sát câu lưu ta, ta vẫn không có từ bỏ. Nhưng là ta không nghĩ tới Hàn Hy vậy mà chạy trốn. Theo đồng nghiệp của nàng nói, nàng mời một tháng giả, chúng ta một tháng, Hàn Hy không trở về. Ngày mùng 8 tháng 8, ta tìm tới buôn bán Yến Thừa Trạch. Hắn cùng diễn xuất lúc hoàn toàn khác biệt, cả người mập hai vòng. Nếu như không phải ta liên tục điều tra, căn bản không thể tin được hắn là may mắn bên trong đóng vai tần quan diễn viên. Hắn vẫn như cũ chưa lập gia đình. Ta hướng Yến Thừa Trạch cho thấy ý đồ đến. Yến Thừa Trạch phản ứng không có còn lại ba người kịch liệt. Bất quá cũng không khá hơn chút nào. Hắn mời ta ăn một bữa cơm. Không ngừng hướng ta xin lỗi. Đồng thời khuyên ta không cần lại tiếp tục điều tra chuyện này. Hắn cho rằng ta hẳn là có một cái tốt sinh hoạt. Ta hẳn là qua tốt chính mình. Rất nhiều chuyện như là đã đi qua. Cũng đừng có lại tiếp tục điều tra. Ta không thể không thừa nhận lời hắn nói rất có đạo lý. Ta cũng không thể không thừa nhận chính mình cố chấp như thế cho tìm kiếm phụ thân là không phải. Quá mức cực đoan. Thế nhưng là ta luôn luôn mơ tới khi còn bé phụ thân lôi kéo ta đi ăn đồ nướng tràng cảnh. Ta ý thức được ta có lẽ cũng không nhất định muốn tìm tới phụ thân. Nhưng là ta nhất định phải đi tìm hắn. Mỗi cái ngày tháng phía trước đều nhiều năm phần. Có đôi khi hai người ở giữa ngày tháng kém 2-3 năm lâu. Trừ đạo diễn cùng 4 tên diễn viên chính ở ngoài. Bành Cao còn tìm đến mấy tên vai phụ. Bất quá kết quả vẫn như cũ đồng dạng. Cái này vai phụ đối chuyện lúc trước im miệng không nói. Căn bản là không có cách đột phá. Đối diễn viên điều tra không có manh mối về sau. Bành Cao đem phương hướng nhắm ngay, may mắn, quay chụp địa điểm. Hắn điều tra chừng 10 đến cái có thể là, may mắn, quay chụp địa điểm thị trấn. Thế nhưng là đồng dạng không thu hoạch được gì. Tiểu Toàn Phong sau khi xem xong đem màu đen bản bút ký giao đến Ngụ Ngôn trong tay. Tiếp theo hắn quay đầu nhìn Thiên Giang Nguyệt. Bành Cao, ngươi cho rằng lúc trước đến tột cùng chuyện gì xảy ra mới đưa đến Triệu Đức Hoa đạo diễn tinh thần. Dị thương, sở hữu nhân viên tương quan toàn bộ im miệng không nói. Ngươi đối với cái này có cái gì suy đoán? Ngữ khí của hắn phi thường chính thức. Đối với Tiểu Toàn Phong giọng nói, Ngụ Ngôn phi thường hài lòng. Hắn nhìn xem bản bút ký bên trên nội dung âm thầm gật đầu. Ta không biết, có thể là cái nào đó cỡ lớn tổ chức. Thế nhưng là ta không nghĩ ra. Dù cho phụ thân của ta đã tử vong, dùng thế lực của bọn hắn ta cũng không có khả năng nhấc lên sóng gió. Ta chỉ là muốn tìm đến phụ thân ta. Dù cho chỉ là thi thể cũng có thể. Thiên Giang Nguyệt khẽ lắc đầu. Không thực tế, Tiểu Toàn Phong cũng lắc đầu. Nếu như là ngoài ý muốn, trực tiếp đưa tin liền tốt. Dù cho bởi vì phim ảnh danh tiếng cần trì hoãn đưa tin. Hiện tại vài chục năm đã qua, không có khả năng còn che giấu. Nếu như là hung sát án, người đã tìm nhiều người như vậy. Bọn họ có dạng này thế lực, vì cái gì không đối với ngươi động thủ. Ngược lại để ngươi một mực điều tra. Này không bình thường. Ngươi cho rằng là nguyên nhân gì? Thiên Giang Nguyệt đem ánh mắt bỏ trên người Tiểu Toàn Phong. Nhớ kỹ ta mới vừa rồi cùng ngươi nói sự tình sao? Phụ thân ngươi mất tích nguyên nhân khả năng cùng quỷ trấn có quan hệ. Ta nghĩ hắn có khả năng đang quay nhiếp quá trình bên trong tiến vào quỷ trấn bên trong. Tiểu Toàn Phong đem Bành Thiên mất tích dẫn tới quỷ trên thị trấn mặt. so với ngươi không có đầu mối điều tra mà nói. Điều này manh mối càng có dò xét giá trị. Nếu nơi này thật là năm đó quay chụp địa điểm, chúng ta nói không chừng có thể tại Hổ Phong Sơn tìm tới một ít liên quan tới quỷ trấn manh mối. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.